Câu 44. Vấn nạn: Thiên Chúa nghĩ gì về việc tự tử? Nếu tự tử là một hành vi sát nhân, giết chính mình, thì tự tử hoàn toàn trái ngược với các nguyên tắc của Kinh Thánh và không bao giờ là điều mà Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người. Theo sách Thánh, bạn được đề nghị hãy yêu chính mình cũng như tha nhân, Lê-vi chương 19 câu 18. Nếu bạn phải yêu người khác như chính mình, vậy thì bạn phải yêu chính bạn như yêu người khác. Bạn không yêu người ta khi sát hại họ, bạn không yêu chính mình khi tự tử. Sách Xuất Hành chương 20 câu 13 nghiêm cấm hành vi giết người. Mặc dù tự tử là một tội, nhưng nó không phải là không thể tha thứ. Chúng ta không được phép mất niềm hy vọng vào ơn cứu độ dành cho một người tự tử. Tuy nhiên, chúng ta cũng không được phép vinh danh hay lý tưởng hóa hành vi này. Chỉ mình Thiên Chúa mới biết được tình trạng linh hồn của một người tự tử hoặc bất kỳ người nào khác liên quan đến vấn đề này. Chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền phán xét. Thư Hiếp-ri chương 4 câu 13. Người cố gắng để tự tử là người đã buông xuôi tất cả, là ai đó bị chìm đắm trong nỗi ê chề thất vọng cùng những khó khăn trong cuộc đời. Họ là người đã nhắm mắt trước người yêu và cũng là vị lương y cao cả của linh hồn họ. Họ đã nhắm mắt trước Thiên Chúa. Để có lại được niềm hy vọng, họ phải mở mắt ra để nhìn thấy người một lần nữa. Thánh Vịnh 34 câu 18. Nếu bạn hay ai đó mà bạn biết đang suy nghĩ về chuyện tự tử, hãy để tôi động viên bạn đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Thiên Chúa thường hoạt động nơi con người và người có thể hoạt động qua những ai quan tâm đến bạn để giúp bạn vượt qua những giai đoạn nghiệt ngã của cuộc đời. Hãy nói chuyện với một vị linh mục, bố mẹ, thầy cô hay bạn bè của bạn. Việc làm đó có thể mang đến cho bạn một cái nhìn tươi mới trong việc tiếp cận những khó khăn. Sự hỗ trợ của họ có thể đong đầy cho bạn lòng can đảm mà bạn cần để tiếp tục bước đi. Hãy để cho họ có cơ hội yêu thương bạn, bởi vì khi bạn biết mình được yêu, bạn sẽ không muốn chết.